Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, chương 2581, nhưng ta cũng thử xem. Canh 3, trong nháy mắt, Diệp Viễn một năm thời gian thành lập thần bí hình tượng. Ầm ầm đổ nát, ngay cả Lâm Lan, cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hắn cho rằng, Diệp Viễn bực này nghịch thiên nhân vật. Tư chất chắc là nhân tuyển tốt nhất. Không nghĩ tới, dĩ nhiên kém thành dạng này. Nhưng, hắn cùng người khác không giống nhau. Hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn nực cười. Ngược lại nội tâm vô cùng khiếp sợ. Một cái tư chất kém như vậy người. Cư nhiên có thể phi thăng tam thập tam thiên. Hơn nữa sau khi phi thăng, còn có thể như vậy nghịch thiên. Hắn bằng vào rốt cuộc là cái gì? Lâm Lan vạn phần vững tin, Diệp Viễn tất nhiên sẽ không dừng bước tại trước mắt cảnh giới thực lực. Hắn tiền đồ, phi thường rộng lớn, đối mặt cái này biển gầm đồng dạng cười nhạo. Diệp Viễn ngược lại là 10 phần bình tĩnh, hắn xưa nay sẽ không để ý người bên ngoài ánh mắt. Cũng xưa nay không cảm thấy tư chất có thể đại biểu cái gì. Trận pháp này chắc thí tư chất, là đối thân thể điều kiện chắc thí. Loại tư chất này, là bên ngoài, là trời sinh, dù là Diệp Viễn tu luyện tới cửu chuyển đại viên mãn. Cũng cải biến không, nhưng, có chút nội tại đồ vật, là trận pháp vô pháp nhìn trộm. Tỉ như ngộ tính, tỉ như nghị lực, tại Diệp Viễn xem ra, cái này so tư chất càng trọng yếu hơn. Huống hồ, Diệp Viễn phát hiện, tư chất cũng không phải không thể cải biến. Hắn lực tương tác, không phải trưởng thành sao? Chỉ cần hắn đan đạo thực lực đứng lên, e rằng tương lai lực tương tác sẽ trưởng thành đến 50. 60 cũng nói không chừng đấy chứ. Tốt, cười cũng cười hết, nhưng, hai ta sổ sách, cũng nên tính một chút. Hàn sư huynh, làm ngươi động thủ. Sau khi cười to, Lục Triển Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng, Hàn Thiên Vân cười nói, Lục sư đệ, người nhường ta giết một người như vậy, sợ rằng sau ngày hôm nay, ta cũng phải trở thành toàn bộ Thiên Tông trò cười. Hắn Hàn Thiên Vân, thật là vô cực thiên vị cường giả, đường đường hồng dược hộ pháp, cư nhiên giết một cái trong lịch sử tư chất kém nhất gia hỏa. Thấy thế nào, đều có chút hạ giá. Lục Triển Nguyên mặt mo lại là đỏ lên. Nói, Hàn sư huynh, tiểu tử này mặc dù tư chất cực kém, nhưng hạ độc bản lĩnh cũng không yếu. Ta đoán chừng, hắn sau khi phi thăng chắc là được cái gì độc đạo truyền thừa. Sư huynh, giết hắn, ngươi tâm tâm niệm niệm cái kia bình thiên lộ ngọc tùy. Sẽ đưa ngươi. Hàn Thiên Vân mắt sáng lên, cười nói, đây chính là ngươi nói. Thiên lộ ngọc tùy, chính là tiên thiên chi vật, cực kỳ chân quý, đối với vô cực thiên vị cường giả, cũng có tác dụng rất lớn. Lục Triển Nguyên vì giết Diệp Viễn, có thể nói ra rất lớn vốn gốc. Ta nói, Lục Triển Nguyên cắn răng nói, Hàn Thiên Vân nhìn lấy Diệp Viễn, cười nói, tiểu tử. Giống như ngươi vậy rác rưởi, ta vốn là khinh thường xuất thủ, nhưng vì thiên lộ ngọc tùy, không thể làm gì khác hơn là động thủ. Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Mạc Hộ Pháp, thản nhiên nói, ngươi nhường đại hán kia thử xem thân thủ, cũng không thể được, nhưng ta cũng thử một lần. Mạc Hộ Pháp bật cười nói, tiểu tử, đừng giãy giụa, hắn không được. Ngươi càng không được, vừa rồi, Vân Thành bất quá chỉ dùng 5 phần thực lực. Cái gì? Chỉ dùng 5 phần. Phi thăng giả nhóm nghe lời này, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Một cái ngoại môn đệ tử, tu luyện 10 năm, chỉ dùng 5 phần thực lực, liền vượt cấp đem Tục Tằng đại hán đánh bại. Chênh lệch này, quá lớn, ta nói không phải hắn, là hắn. Diệp Viễn nhưng là không để ý, chỉ Lục Triển Nguyên, cười nói, cái gì, hắn, hắn muốn khiêu chiến Lục Triển Nguyên. Cái này ra hỏa, điên a, hắn cho là hắn là ai? Một cái tư chất kém đến nổi cha không thương mẹ không yêu ra hỏa, lại muốn khiêu chiến nội môn đệ tam. Ngoặc kép, Diệp Viễn vừa nói, tất cả mọi người trực tiếp nổ. Lúc này Diệp Viễn, ở trong mắt bọn hắn, chính là mặt đất con kiến hôi, mà Lục Triển Nguyên là bầu trời giao long. Hai người này căn bản không phải một thế giới. Nhưng bây giờ con kiến hôi muốn khiêu chiến giao long, cái này ra hỏa là ở khôi hài sao? Lục Triển Nguyên cũng là sững sờ nửa ngày, mới bật cười nói, tiểu tử, tư chất ngươi kém, đầu óc cũng hư mất. Vẫn là nói, ngươi phải dùng nghênh phong đảo đem ta say ngất. Diệp Viễn mười phần nghiêm túc lắc đầu nói, ta sẽ không dùng độc, ngươi chỉ cần đem cảnh giới áp chế đến giống như ta. Lục Triển Nguyên bật cười nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi tại khiêu chiến người nào không? Đừng nói là áp chế đến giống như ngươi, chính là áp chế ở hạ vị tiểu cực thiên, ta cũng có thể ngược ngươi. Đương nhiên, không cho ngươi dụng độc. Hắn Lục Triển Nguyên là ai? Hắn chính là Ngọc Hoàng Thiên Cường giả thân truyền đệ tử, nội môn ba vị trí đầu siêu cấp cường giả. Hiện tại, cư nhiên bị một con run dế khiêu chiến. Hắn, cảm giác mình tôn nghiêm, chịu đến khiêu chiến. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói như thế, ngươi bằng lòng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này, chúng ta tới một trận, sinh tử chiến, như thế nào? Mạc Hộ Pháp cùng Hàn Thiên Vân nghe vậy, đều là cười một tiếng, chính là phi thăng giả bên này, cũng là cười to không thôi. Diệp Viễn lúc này lời nói, nghe như là vùng vẫy giấy chết. Lục Triển Nguyên cũng cười, cười đến mười phần sán lạn. Tốt, chỉ cần ngươi không dùng độc, bằng lòng ngươi thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi lần này xuống chi tư, còn có thể lật trời hay sao? Lục Triển Nguyên trực tiếp thả người mà xuống, đi tới Diệp Viễn trước mặt. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng, Diệp Viễn cử động trong con mắt của mọi người cũng là tìm chết hành vi. Dù là áp chế cảnh giới, nội môn ba vị trí đầu cũng tuyệt đối có thể quét ngang tiểu cực thiên vị. Mạc Hộ Pháp nhìn lấy Hàn Thiên Vân cười nói, tới tay thiên lộ ngọc tùy bay. Hàn Thiên Vân cũng cười nói, Lục sư đệ thật là hiếm thấy tiên thiên ngũ phẩm thái dương đạo thể, thực lực hầu như nháy mắt giết cùng giai, cũng chỉ có Tô Lăng Phi cùng Trịnh Thu Phỉ cái kia hai tên biến thái đạo thể mới có thể miễn cưỡng chấn vượt qua hắn. Sư tôn đối hắn thật là thiên vị có thừa a, hắn muốn đích thân giết người, ta có thể nào ngăn cản? Mạc Hộ Pháp cười nói, vậy ngươi đoán tiểu tử kia có thể chống đỡ mấy chiêu? Hàn Thiên Vân bật cười nói, mấy chiêu, lẽ nào không phải nháy mắt giết sao? Đồng giai vô địch cũng không phải là nói đùa. Hơn nữa áp chế cảnh giới, Lục sư đệ đối quy tắc thể ngộ cũng không phải là một con run dế có thể so sánh được với. Một trận chiến này căn bản không huyền niệm chút nào. Mạc Hộ Pháp cười nói, cũng là, tiểu tử này thật không biết lấy ở đâu dũng khí. Vân Thanh cùng cái kia Tục Tằng đại hán chiến đấu, lẽ nào hắn căn bản không xem sao? Hắn so lên cái kia Tục Tằng đại hán đến đều kém một mảng lớn, cùng Lục sư đệ như thế nào so? Bên này Diệp Viễn đối Diêu Thanh nói, Diêu huynh, mượn kiếm dùng một lát. Diêu Thanh đem kiếm ném qua, cau mày nói, Diệp huynh đệ, ngươi quá lỗ mãng, nghênh phong đảo lợi hại, hắn mới có thể kiêng kỵ ngươi. Bây giờ ngươi tự trói tay chân, lấy cái gì cùng Lục sư huynh đấu? Ngươi cái này, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, ta có thể làm sao hướng Lạc đại nhân khai báo a? Diệp Viễn tiếp kiếm cười nói, ta nếu bại vong, nhiều người như vậy đều có thể chứng minh là ta tự chịu diệt vong. Lạc tiền bối như thế nào quái đến trên đầu ngươi? Tốt, không cần phải lo lắng. Ngươi nên lo lắng là gia hỏa kia, ta nếu giết hắn, phòng trừng toàn bộ tông môn đều sẽ rung động a. Lục Triển Nguyên nghe vậy cười to nói, ha ha ha, tiểu tử, ta phát hiện ngươi thật có khôi hài thiên phú. Ngươi, giết ta. Diệp Viễn gật đầu nói, không sai, giết ngươi. Lục Triển Nguyên cười to nói, đây là đời ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Nói xong, khí thế của hắn vừa mở, phảng phất một vầng mặt trời chói lóa, hướng Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.